Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, gặp lại. Kỳ thực hội nghị dòng dã kéo dài chừng mấy ngày. Oguri Jin ở lúc đầu ngày hôm đó đại đề nghị sau. Ba vị Kage cùng Oguri Jin liền bắt đầu thảo luận chống canh một thêm cụ thể tình tiết đến. Nói thí dụ như là bọn họ kiến tạo con đường phải chăng bởi nên thu phí qua đường loại này thuế. Loại hình bọn họ liền thảo luận cả ngày. Bất quá cuối cùng Oguri Jin vẫn là thuyết phục bọn họ từ bỏ loại này thuế quan. Như là vũ nhẫn thôn tình huống đặc thù. Bọn họ loại này vay thêm thuế quan xác thực có thể nhanh chóng giúp vũ nhẫn thôn dựng thành con đường. Đồng thời còn kiếm một bút. Thế nhưng mấy người bọn hắn nhẫn thôn ở giữa chỉ là thương thuế cũng đủ để cho bọn họ bát đầy bồn. Đây, những chuyện khác đều là tiểu tiết rồi. Nếu như sau đó xuất hiện khủng hoảng tài chính lại đến thu thuế quan cũng tới kịp. Chủ yếu nhất chính là Oguri Jin muốn mân mê ra một cái nhẫn giới liên hợp thể lời nói liền không. Thể để cho bọn họ ở mới bắt đầu giai đoạn liền lẫn nhau thiết cản chờ. Chờ lúc đầu mấy ngày qua đi, mọi người ở giữa bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng hòa hợp lên. Từ vừa mới bắt đầu ở trên bàn đàm phán dương cung bạt kiếm, gà chọi giống như đối diện. Đến hiện tại mọi người đã từng người ngồi ở một cái 30 gấp thảm tatami to lớn trong phòng. Mỗi người trước mặt một cái bàn trà nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Mọi người mặt mày hồng hào trò chuyện. Nói xong đối tương lai chờ mong, luôn luôn khiến người ta nhẫn không khỏi cảm khái. Nhân loại là có thể lẫn nhau lý giải đồng thời tán gẫu thông. Thế nhưng đó là ở không có xung đột lợi ích điều kiện tiên quyết. Một khi có lợi ích cùng xung đột lợi ích, nhân loại sẽ trong chớp mắt biến thành cuồng bạo mãnh thú. Xé nát đối phương, loại này xung đột theo huyệt cư người thời kỳ đồ ăn cùng quyền giao phối. Đến hiện tại kinh tế lợi ích là từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Bởi vì bầu không khí trở nên hòa ái lên, mấy tên hộ vệ cũng hơi hơi ung dung một ít. Kakashi cùng Jin lập tức liền có thời gian đem tiểu Naruto giao cho Kushina mang theo. Namikaze Minato dùng phi lôi thần chi thuật mang theo Kakashi cùng Jin đi đến một chỗ thần bí địa phương. Làm hai người quay cuồng trời đất hạ xuống thời điểm, ngẩng đầu chính là cái kia bị cố định ở trên trần nhà thủy tinh đại pha lê. Cái này bị cố định ở trên trần nhà cỡ lớn thủy tinh pha lê đầy đủ 10 mét vuông. Mặt trên còn có một cái bàn nhỏ, một cái làm nền bị, còn có một cái ghế nhỏ. Chính là toàn bộ thủy tinh pha lê bên trong toàn bộ rồi. Mà như vật đồ treo trên bầu trời thủy tinh pha lê phía trên liên tiếp gian phòng này trần nhà. Mà trên trần nhà cũng tất cả đều là thần bí hoa văn kim loại. Nhìn qua thần bí lại quỷ dị. Càng quan trọng chính là thủy tinh pha lê bên trong có một người chính đang ngồi ở trên ghế cẩn thận đọc sách. Nhìn qua rất yên tĩnh an lành. Thế nhưng Kakashi cùng Jin một mắt liền nhận ra cái kia ngồi ở trên ghế đọc sách người là ai. Bọn họ đồng thời kinh kêu lên. Obito, thủy tinh pha lê tuy rằng ngăn cách phần lớn tạp âm và thanh âm. Thế nhưng hai người như thế kêu sợ hãi làm sao có khả năng không nghe thấy. Hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chính mình ngày xưa ân sư cùng mình thích nữ hài. Chính mình giao phó tương lai sống chết tương giao huynh đệ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạn đến, ném mất sách cùng vừa nãy yên tĩnh khí chất, lập tức trở nên đần độn lên. Hắn nằm nhoài thủy tinh pha lê trên, trên mặt lộ ra đần độn nụ cười đến cùng bọn họ vẫy tay. Chỉ bất quá hắn nửa bên trái khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ trên mặt dữ tợn dường như rễ cây già bình thường vặn vẹo. Nếu như không phải nửa bên mặt là màu trắng lời nói. Sắc mặt của hắn e sợ nhìn qua muốn so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bất quá Kakashi cùng Jin một mặt mừng rỡ kề sát tới thủy tinh pha lê trên. cùng hắn cách pha lê nhìn nhau, không có bất luận cái gì chần chờ cùng ngăn cách. Bọn họ là một cái tiểu đội chiến hữu, là quá mệnh giao tình. Obito thậm chí đem mình cực kỳ trọng yếu Sharingan đều giao cho Kakashi. Chớ nói chi là hiện tại cho rằng đối phương đã sau khi chết mừng rỡ vốn là lộ rõ trên mặt. Song phương cách nặng nề pha lê giao lưu vô cùng khó khăn. Thế nhưng rất mau dẫn thổ liền liên tục lăn lộn đến gian này thủy tinh phòng nhỏ một bên khác. Nắm lên ống nói điện thoại đến. Hokage thế giới có ống nói điện thoại, có tivi thế nhưng... bên này, Obito... Kakashi Kuzin nắm lên ống nói điện thoại đến, nhìn Obito, hơi có chút hưng phấn, không rõ, vân vân tâm tình toàn bộ đều biểu lộ ở trên mặt của chính mình. Vì sao, ngươi không phải, chấm ngoặc kép, mặc dù nói khởi tử hoàn sinh xác thực là rất khiến người ta kinh hỉ. Thế nhưng là có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Chuyện này liền nói rất dài dòng rồi. Chấm ngoặc kép, Obito bắt đầu cùng bọn họ chậm chậm nói tới hắn sau trải qua đến. Hắn dậy sau kỳ thực cũng đã đến nơi này. Chỉ có điều lúc sớm nhất cũng không có như vậy thủy tinh pha lê phòng lớn gian. Mà là liền như thế trực tiếp đơn độc cách ly ra một cái phòng đến để hắn ở đây. Sau đó vì phòng ngừa trong thân thể hắn Zetsu trắng tiết lộ tình báo tin tức. Hắn nên biết sự tình đều biết. Nhưng là không nên biết đến sự tình một điểm đều không có cho hắn biết. Như là hắn biết đến chính là trong thân thể của mình có một cái quái vật. Tương tự với Jinchuriki, thế nhưng quái vật kia muốn càng thêm khó chơi. Sẽ không ngừng ở nội tâm đầu độc hắn. Hắn nhất định phải thủ vững trụ niềm tin của chính mình mới có thể. Thứ yếu là hắn là Uchiha Madara trọng yếu quân cờ. Vì phòng ngừa hắn bị đầu độc làm ra xúc phạm tới Kakashi cùng Jin sự tình. Hắn hiện tại bị hạn chế lại ở nơi này. Bất quá hắn rất phối hợp. Vì một ngày nào đó có thể đi ra ngoài. Hắn vẫn phối hợp Orochimaru ở làm nghiên cứu. Hắn là phi thường quý giá nghiên cứu tư liệu sống. Hắn có Zetsu trắng gen, Hashirama tế bào, Uchiha huyết mạch cùng Sharingan. Hơn nữa mộc độn, ở phía sau đến tình báo đến nhìn, hắn hầu như tương đương với một cái thứ cấp Uchiha Madara. Trên người hắn nghiên cứu khoa học giá trị rất lớn, như là Orochimaru hoàn thành rồi chuyển sinh chi thuật cùng nhân bản thuật sau đã từng hỏi Obito có muốn hay không đổi một cái thân thể. Thế nhưng Obito lấy vẫn chưa hoàn toàn phân tích Zetsu trắng lý do này từ chối rồi. Hắn trong 2 năm qua biểu hiện thực sự là rất tốt. Thế nhưng ở Oguri Jin ngủ say tình huống cũng không người nào dám thả hắn ra nếu như hắn muốn đi. Ra lời nói chỉ có thể thông qua Orochimaru chuyển sinh chi thuật. Sở dĩ chuyện này liền vẫn như thế bị trì hoãn đi. Mãi đến tận Oguri Jin sau khi tỉnh lại lúc này mới có người phê chuẩn Kakashi cùng Obito gặp mặt. Nếu không vì phòng ngừa tương lai Kakashi có biến cố gì, kỳ thực không ít người đối với bọn hắn gặp mặt vẫn là nắm bảo thủ thái độ. Bất quá Oguri Jin kỳ thực biết, Kakashi ở Obito sau khi chết, lại giết Jin, theo sau đó hắn liền vẫn rơi vào qua lại mà đình chỉ tiến bộ. Dòng dã thời gian 14 năm, hắn lại còn không phải cái Kage cấp. Tuy rằng ở rất nhiều thượng nhẫn bên trong, hắn cùng Gai thực lực là ở hạng nhất trình độ. Thế nhưng Gai mở ra thứ 7 cửa có thể đánh Kage cấp Kisame. Kakashi nhưng là ở Naruto trở thành đệ tử của hắn sau lúc này mới chậm rãi bắt đầu có tiến bộ. Hắn tuy rằng bị Gai xưng là đối thủ, thế nhưng ban đầu hai người cũng đã kéo dài khoảng cách. Mà hết thảy này đều là bởi vì Obito đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.